Thần Khống Thiên Hạ, chương 564, Thành Vương, góc truyện audio.com. Huống chi hắn cảm giác mình mới có thể đi ra một cái con đường đỉnh phong thuộc về mình. Ma đế trong nháy mắt tiến vào trong phệ huyết ma đao. Trong lòng thầm nghĩ nói, bổn đế năm đó là anh tư bậc nào? Tiêu tử ngươi như thế nào có thể vượt xa được? Đúng rồi, trong đó ngoài lưu lại truyền thừa ra, còn có gì phát hiện? Lăng Tiếu thu liễm khí thế nhàn nhạt hỏi, hẳn là có chút đồ vật nhỏ không tệ đi, chỉ bất quá nơi này cấm chế răng đầy, nhục thể của chủ nhân ngươi căn bản không vào được. Mà đế đáp, đúng vậy à, cho dù ta biết nơi này có trọng bảo nhưng mà ta cũng không cách nào lấy ra. Tương lai ta đạt tới chí tôn cấp, đồ vật bên trong đối với ta lại có gì dùng không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá cái cấm chế này mới được. Lăng Tiếu ngồi xếp bằng một chút suy tư nên phá cấm chế nơi này như thế nào. Sau một lúc lâu, Lăng Tiếu nhảy lên kinh hô. Để cho Tử Giao Long Khâu mang ta đi vào không được sao? Lăng Tiếu cảm thấy ý nghĩ này hẳn là có thể đi thông. Từ trên mặt đất tiến vào không được, từ dưới mặt đất hẳn là có thể đi vào được thôi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn gọi Tử Giao Long Khâu, mà đế lại lên tiếng nói. Ở dưới cấm chế của tôn giai không có đơn giản như vậy. Sợ rằng cho dù là tiểu long khâu kia cũng không thể chui xuống mặt đất mà đi. Trừ phi thực lực của nó đạt tới lục giai thì mới có thể. Nghe lời này, Lăng Tiếu lại là một trận buồn bực a. Nếu như ngay cả Tử Giao Long Khâu cũng không có biện pháp. Vậy hắn còn có biện pháp gì tiến vào mộ trùng, ra vào bí cảnh này? Chẳng lẽ thật muốn cả đời bị vây ở chỗ này sao? Lăng Tiếu lại nghĩ tới lợi dụng hắc diệu đỉnh phá cấm chế này. Nhưng thực lực của mình có hạn, căn bản khó có thể phát ra được uy lực của thần đỉnh. Mấy lần đụng vào, ngược lại để cho mình bị cắn trả, cũng không thể chân chính phá đi cấm chế. Thôi, trước yên tĩnh tu luyện đột phá vương giai rồi lại nói. Lăng Tiếu không khỏi có chút thất vọng nói. Sau đó lại qua nửa tháng, Lăng Tiếu tĩnh tâm ở trước mộ trùng tu luyện, trong thức hải có tam đại linh vật tụ tập linh khí. Hắn căn bản không cần phải lo lắng linh khí không đủ. Nửa tháng sau, Lăng Tiếu hoàn toàn đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong. Chỉ cần hắn nguyện ý thì lúc nào cũng có thể tiến vào nửa bước vương giai nhưng mà hắn không có thời gian từng cấp tiến lên. Hắn muốn từ linh sư thật sự đột phá tới vương giai mới là chính đạo. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiếu chưa tu luyện ra, liền đối với hai chữ mộ trùng tiến hành tìm hiểu, đối với sử dụng linh khí cũng là càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Một ngày kia, hắn đem trạng thái đề thăng đến tốt nhất, chuẩn bị nhất cử phá quan đột phá vương giai. Một thân linh lực của Lăng Tiếu đã sớm tràn đầy không thôi. Đan điền đã trở nên chân thật tự nhiên, quanh thân còn tản ra một tầng quang vượng nhàn nhạt, tựa như là phòng hộ cháo bảo vệ đan điền không bị tổn hại. Mà kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ ở xung quanh, hết thảy sinh lý cơ năng đều trở nên giống như hoàng kim đúc thành. Lộ ra vẻ sinh cơ mạnh mẽ, cường hãn tinh diệu, mấy đạo linh lực màu sắc bất đồng ở trong kinh mạch càng không ngừng gầm thét. Một lần lại một lần trùng kích tẩy rửa cơ năng toàn thân. Kinh mạch càng phát ra lớn mạnh, huyệt khiếu lại càng lóng lánh. Tất cả linh lực hội tụ trên đan điền đều lớn mạnh gấp đôi. Cơ hồ đã có lớn nhỏ cỡ nửa cái nắm tay. Linh khí tinh oánh như du long ở chung quanh càng không ngừng chớp động. Khu vực lấy Lăng Tiếu làm trung tâm, linh lực chung quanh như nhụ yến quy sao toàn bộ hướng huyệt thiên linh của Lăng Tiếu chen chúc mà vào. Linh khí giống như cự phong vang lên vù vù, ở đỉnh đầu Lăng Tiếu tạo thành hình vòng xoáy khổng lồ. Lộ ra vẻ cực kỳ hãi nhiên, nếu để cho những cường giả vương giai trở lên thấy tình huống này. Chỉ sợ bọn họ đều cho là Lăng Tiếu không phải là đang đột phá vương giai, mà là địa hoàng giai bằng không. Làm sao có thể cần nhiều linh khí như thế? Cái con mẹ nó, thiên phú của tiểu tử này dị thường. Lại đồng thời hấp thu 5 loại linh khí. Đây điều này sao có thể? Ma đế ở trong thức hải của Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Tiếp theo hắn lại nói. Đáng tiếc, ngũ hành cùng tu, nhất định cần thời gian rất dài. Mỗi khi lên một giai nhất định ngũ hành cảnh giới đều muốn viên mãn mới được. Xem ra thành tựu ngày sau có hạn a, tam đại dị vật ở trong thức hải của Lăng Tiếu đều biết Lăng Tiếu đang ở thời kỳ mấu chốt. Bọn họ cũng không có tranh giành hấp thu linh khí hội tụ đến. Toàn bộ tùy ý cho linh khí chui vào thiên linh của Lăng Tiếu. Lại hội nhập vào bách hội, tiến nhập đan điền, theo càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào đan điền. Khí thế của Lăng Tiếu liên tiếp kéo lên, chỗ hắn ngồi xuống, chút ít bụi đất ở chung quanh tung bay, đá vụn bắn ra từ phía, loại trạng thái này tổng cộng kéo dài một ngày một đêm lại còn chưa kết thúc. Trong lòng Lăng Tiếu âm thầm gấp gáp, năng lượng còn xa xa chưa đủ, Lăng Tiếu bảo vệ chặt tâm thần, từ trong không gian giới lấy ra ba khối tinh đồng hình thoi. Ba khối tinh đồng này toàn thân đỏ ngầu. Trong suốt yêu dị, tản ra linh lực hành hỏa nồng nặc, đây chính là cực phẩm hỏa huyền tinh mà Lăng Tiếu lấy được từ trong lòng núi của Diễm Hỏa Cốc. Mỗi một khối hỏa huyền tinh đều hàm chứa linh lực cường đại. Ba khối viêm huyền tinh đặt ở chung một chỗ một chút cũng không kém hơn bao nhiêu so với linh khí hấp thu được. Song trưởng của Lăng Tiếu hợp lại, đem ba khối hỏa huyền tinh đánh vụn ra. Hỏa thuộc tính linh khí cường đại trong nháy mắt bị hắn hút vào trong cơ thể. Sau khi Lăng Tiếu hút vào linh khí của ba khối cực phẩm hỏa huyền tinh. Hơn nữa linh khí từ ngoại giới chen chúc mà đến. Cả người hắn trở nên bành trướng lên. Trong lúc nhất thời, từ một thanh niên rắn chắc thon dài biến thành một gã nam tử mập mạp. Bất quá Lăng Tiếu không có vì vậy mà trở nên kinh hoàng. Ngược lại âm thầm mừng rỡ. Năng lượng hỏa thuộc tính thật tinh thuần, cũng không biết qua bao lâu, thân thể của Lăng Tiếu từ mập biến thành gầy, một thân khí thế càng trở nên kinh khủng, bỗng nhiên, cả người Lăng Tiếu từ trên mặt đất bắn ra, hai tay ở trên hư không một chảo, hai cỗ linh khí bị hắn dẫn dắt đi qua, hai tay hướng một cái phương hướng oanh tới. Hỏa diễm dâng cao, uy thế bức người, ầm, một khối cự thạch nặng mấy ngàn cân ở phương hướng kia dưới song hỏa trường bị âu nơ thành phấn vụn. Ha ha, rốt cục có thể phi hành, Lăng Tiếu trôi nổi ở giữa không trung ngửa mặt lên trời cười to. Trải qua lâu như vậy rốt cuộc bước vào vương giai, thành tựu vương vị rồi, hôm nay một cỗ vui sướng đột nhiên lộ ra ở trên khuôn mặt. Vương giai, là một cái lệch trời của bất kỳ võ giả nào. Không thể thành tựu vương giai, cả đời chỉ có thể là một gã võ giả bình thường. Trăm năm sau chỉ có thể quy về bụi đất, cách chương.